Vượt qua trở ngại. Với tôi, hạnh phúc là khi làm được những điều không thể. Wanis này. Khát vọng của một người mù. Charlie Boswell luôn là một trong những người hùng của tôi. Ông ấy đã động viên tôi cũng như hàng ngàn người khác vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt và sống với niềm đam mê đích thực của mình. Charlie đã bị mù trong Thế chiến thứ hai khi ông xả thân cứu một người bạn của mình khỏi chiếc xe tăng đang bốc cháy. Trước khi tai nạn này xảy ra, ông từng là một vận động viên tài ba. Với tính cách của một người có năng khiếu về thể thao và một quyết tâm vượt lên số phận, ông quyết định thử sức mình trong một môn thể thao hoàn toàn mới. Bộ môn mà ông chưa bao giờ nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình sẽ chơi, thậm chí cả khi mắt ông còn sáng. Đó là môn đánh golf. Với lòng quyết tâm cao độ và một tình yêu mãnh liệt dành cho thể thao, ông đã làm nên một điều kỳ diệu, trở thành nhà vô địch quốc gia trong bộ môn đánh golf dành cho người mù. Hơn nữa, ông đã 13 lần giành được danh hiệu này. Ít ai biết được rằng, một trong những người hùng mà ông hết mực tôn thờ chính là golf thủ tài ba Ben Hogan. Vì thế, việc nhận được giải thưởng Ben Hogan cao quý vào năm 1958 là một niềm vinh dự lớn lao đối với Charlie. Lần đầu được gặp Ben Hogan, Charlie đã tỏ ra rất kính nể tài năng của Hogan và bộc lộ niềm ao ước được chơi một ván golf với ngài Ben Hogan tài ba này. Hogan cũng bày tỏ niềm vinh dự được cùng chơi với Charlie vì ông đã được nghe nói nhiều về tất cả những thành tích của Charlie. Hogan bảo rằng ông thật sự ngưỡng mộ tài năng của Charlie, một người có ý chí bằng thép. Ông có muốn đánh cược tiền không, thưa ông Hogan? Charlie buộc miệng hỏi khi đang nói chuyện với Hogan. Ồ, tôi không thể cược tiền với ông được, như vậy là không công bằng, Hogan trả lời ngay. Ồ, không sao đâu, ông Hogan à, $1,000 một lỗ nhé. Không được đâu, mọi người sẽ nghĩ như thế nào về tôi, lợi dụng ông và hoàn cảnh của ông ư? Tay golf danh tiếng đáp lời Charlie mà không khỏi ngạc nhiên trước đề nghị khá hấp dẫn này. Ông sợ thua sao, ông Hogan? Thôi được, Hogan đành chấp nhận, tỏ vẻ chịu thua trước thái độ quá cương quyết của Charlie. Nhưng mà tôi sẽ chơi hết mình đó. Đó là điều tôi đang trông đợi mà, Boswell mỉm cười nói với Hogan. Tôi hoàn toàn đồng ý, ông Boswell à. Vậy thì ông chọn thời gian và địa điểm đi. Ngài Boswell đáp lại, vô cùng tự tin. 10 giờ tối nay nhé. John Canary.